Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 786, phân xác lang. Phượng Yến một cái danh ngạch vẫn không được. Xem ra, chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quân tương đương cao ngạo a, Điền Long nói. Cái gì là Phượng Yến? Hải Thiên Nhất Sắc nhịn không được hỏi Điền Long. Là Phượng Đế cách mỗi trăm năm mới có thể cử hành một lần long trọng yến hội. Đến lúc, hội yến mời khách và bạn. Bất quá, cơ hội quá khó cầu. Giống nhau tiên đế cũng không có tư cách. Điền Long nói, Phượng Đế chính là Lạc Thanh Phượng sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên liền nàng, thiên hạ này chỉ có một cái Phượng Đế. Điền Long nói, nghĩ không ra Lạc Thanh Phượng như thế có danh tiếng. Triệu Tinh Thần không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Bất quá, trước tiếp xúc không đến Phượng Đế, ngược lại là trước tiên có thể tiếp xúc một cái Hoa Đế. Bởi vì là Hoa Đế là biểu tỷ nàng nha. Gia chủ, chúng ta muốn thế nào mới có thể giúp ngươi? Liễu Đàn hỏi, rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi một mực dùng lực, đem tiên lực rót vào cái tế đàn này là được. Bất quá, ta vẫn là câu cách ngôn kia. Hoa người tiền tài trừ tai họa cho người. Xuất công không xuất lực đó chính là đang đào ta lão vương ra góc tường. Là muốn chơi chết ta nhà. Liền đừng trách ta Vương Khôi tâm ngoan thủ lạt. Vương Khôi một mặt lạnh lẽo nói. Các vị, có thể bắt đầu. La Dương nói. Lập tức, từng cái mão túc kình khí hướng tế đàn ném đưa. Các loại tiên khí tạo thành một loại ngũ hà dạng kỳ quan. Xuôi theo không ngừng tuôn hướng tế đàn. Triệu Tinh Thần có chút kinh ngạc phát hiện. Tiên khí đầu nhập tế đàn về sau hình như bị tế đàn hấp thu. Cũng không có ra bên ngoài phản xạ mà ra. Bằng không thì, nhiều cường giả như vậy tiên khí hội tụ thành cùng một chỗ phản bắn ra. Cái kia tất hình thành sông lên trời kỳ quan. Đoán chừng sẽ đem toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành cho kinh bạo. Thiên Mục ẩn trong đó nhìn trộm. Triệu Tinh Thần rốt cục phát hiện bí mật. Hóa ra là Vương Khôi đang thao túng tế đàn hấp thu tiên khí. Gia hỏa này không phải là muốn trộm mọi người tiên lực trợ hắn tu luyện bí thuật gì. Triệu Tinh Thần chính suy nghĩ lúc. Chỉ gặp tế đàn đột nhiên run lên. Vương Khôi lập tức mặt đỏ bừng lên. Đại hãn xôi gò má hạ. Tế đàn nháy mắt bạo phát. Từng đạo tổ ong dạng phù văn mở ra. Hình như tại tế đàn bên ngoài khoác lên một kiện to lớn tổ ong áo ngoài. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành trì trên không một chút ánh sáng cho tổ ong hút kéo xuống tới. Ánh sáng tại tổ ong bên trong không ngừng xoay tròn lấy. Đang thong thả tụ tập, mà vương ra lên dùng lực, hướng tổ ong bên trong rót vào sức sống. Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, từ tế đàn dưới đáy đột nhiên đã tuôn ra một chút nhỏ sáng điểm. Những này nhỏ sáng điểm chỉ có chừng hạt gạo, từng cái tròn vo, bất quá, nhỏ sáng điểm đầu nhập vào tổ ong. Mỗi cái nhỏ tổ ong bên trong đều có một cái. Triệu Tinh Thần phát hiện, những chính kia tại tụ tập ánh sáng bị áp xúc lại áp xúc. Về sau hướng những này nhỏ sáng điểm bên trong bách đè ép đi qua. Hình như đang nhét vào. Không lâu, ánh sáng bị xâm nhập sáng điểm bên trong. Chỉ bất quá. Tuy nói trải qua không ngừng lặp lại áp xúc, cường độ càng ngày càng cao, độ cao càng ngày càng đủ, nhưng ánh sáng tại sáng điểm khung bên trong vẫn là tương đương mỏng manh. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần minh bạch, cái này vương gia tổ tông thật đúng là một thiên tài. Đầu tiên, cái này tế đàn chính là một cái cự đại hấp thu Vĩnh Hằng Huy cái phễu. Về sau lại đem áp xúc qua Vĩnh Hằng Huy ép vào hạt gạo trạng sáng điểm bên trong. Những này sáng điểm kỳ thực chính là rèn đúc dương mễ, khuôn đúc. Một khi áp xúc thành hình, dương mễ cũng đã thành. Đương nhiên, trong đó còn dính đến một chút tiên thuật, trận pháp ứng dụng, thứ này nửa đường cũng không thể ngừng. Dừng lại liền báo hỏng. Sở dĩ, vương gia còn là các vị chiêu mộ đám người chuẩn bị sung túc bổ sung khí lực tiên đan. Sở dĩ, bọn gia hỏa này một bên đập đan một bên dùng lực. Có chút gia hỏa thậm chí ăn tiên đan giống ăn cơm. Phong Quyển Tàn Vân, kia là ăn đến đứng tại tế đàn xung quanh vương gia tộc mọi người sợ mất mật. Đau lòng được thẳng nhếch răng kít miệng. Dù sao, Những này tiên đan một viên đều có giá trị không nhỏ. Ngươi cái này một ngụm 2-3 viên. Ăn vào đi chính là một đống núi vàng ngân biển. Triệu tinh thần biết. Đầu cơ trục lợi. Thừa dịp cơ khai du người tuyệt đối không ít. Bởi vì là. Bọn hắn một bên dùng lực. Đem năng lượng trong cơ thể tiêu hao. Một bên điên cuồng bổ sung tiên đan. Kể từ đó. Tiên đan ở trong người đạt được độn hoàn thức luyện hóa. Lâu dài xuống tới, có thể không ngừng tinh luyện chính mình tiên lực. Một khi phẩm chất nâng lên, có khả năng tấn cấp đột phá. Nửa canh giờ qua đi, Dương Mễ thế mà dần dần thành hình. Bất quá, từng khỏa vẫn là tại tổ ong bên trong nhảy lên. Tán loạn, hình như không chịu bướng bình phục. Chỉ bất quá, Triệu tinh thần trong lòng thẳng than thở. Hắn quan sát qua những này bán thành phẩm, phát hiện chỉ là ngưng tụ vĩnh hằng huy mà thôi. Cùng thực tế bên trên Dương Mễ so sánh, phẩm chất kém cách xa vạn dặm. Các vị, đã có 100 viên Dương Mễ thành hình. Nhưng là, mấu chốt nhất uẩn mét giai đoạn càng trọng yếu hơn. Bước kế tiếp chính là áp xúc, đập vỡ vụn, lại áp xúc. Các ngươi còn được kiên trì bên trên một canh giờ. Đến lúc, sau khi thành công. Ta vương gia tất có ngoài định mức trọng thưởng. Vương Khôi nói. Gia chủ. Người cung cấp tiên đan phẩm cấp còn chưa đủ cao giai a. Ta sợ khí lực không kế. Đến lúc. Liền sợ đến hậu kỳ lúc da mềm. Một cái gọi cổ thông tiên hoàng nói. Đúng đúng. Ta cũng lo lắng cái này. Không phải ta không để lực. Thực tại là khí lực khó mà kiên trì lâu như vậy. Đến lúc. Còn xin gia chủ đừng trách tội chúng ta. Lập tức, liền có mấy cái phụ họa nói. Người tới, đem tiên nhũ dịch lấy ra. Vương Khôi co quắp một miệng môi dưới. Nói, không lâu, một cái cự đại bát tròn cho chờ tới. Bên trong lại có một bát tiên nhũ dịch. Những này thế nhưng là càng là cao cấp hàng. Lập tức, rất nhiều tiên hoàng hai mắt hiện màu. Có bọn chúng, chỉ cần thời cơ chín muồi. Người không muốn để công cũng khó khăn. Xem ra. Vương gia cũng là không thèm đếm xỉa. Điều kiện của các ngươi ta đều đáp ứng. Các vị, dùng lực đi. Vương Khôi có thể không phải người ngu. Đương nhiên cũng biết có người tại thừa cơ hay bắt chẹt. Chỉ bất quá, hiện tại cưỡi hổ khó hạ. Lại nói, bọn hắn nói cũng thật có chút đạo lý. Tích đùng vài tiếng nổ vang truyền đến. Lập tức, to lớn thanh vụ cùng hắc vụ bốc lên. Sau một khắc. Triệu tinh thần một mặt cười khổ, bởi vì là, vì có thể hấp thu càng nhiều tiên nhũ dịch, có 7-8 cái yêu tộc tiên hoàng đều lộ ra bản thể. Vì tiên nhũ dịch, bọn hắn cũng chơi mạng. Hải thiên, không cần bận tâm mặt mũi, người cũng lộ ra bản tướng đi. Có thể dạng này đại lượng hấp thu tiên nhũ dịch cơ hội khó được. Mà lại, chờ hạ ngươi chỉ hấp thu trải qua ta luyện hóa tiên nhũ dịch. Đối với ngươi càng có hiệu quả. Triệu tinh thần truyền âm xong lập tức mạnh mẽ cướp đoạt. Mở ra bát tiên lô tử. Lò kia tử hình như một cái cự đại vòng xoáy bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên nhũ dịch. Lập tức, rất nhiều tiên hoàng đều một mặt kinh ngạc nhìn triệu tinh thần một chút. Không cần kinh ngạc, ta là một cái y tiên. Muốn đem tiên nhũ dịch trước luyện một cái lại hấp thu. Bằng không thì, ta khó mà tiêu hóa. Triệu tinh thần giải thích nói. Ha ha, các ngươi y tiên thủ đoạn ngược lại là cao hơn mình. Điền Long lắc đầu, thân thể lập tức hóa là một con rồng. Đuôi rồng nắm chắc đại đĩa, mở ra miệng rồng điên cuồng hút thu vào. Đương nhiên, có tiên nhũ dịch bổ sung thể lực. Cái này thời gian, rót vào tế đàn tiên lực càng cường đại. Tế đàn đều tại có chút rung động. Mà trên bầu trời vĩnh hằng huy không ngừng hút kéo xuống tới. Thế mà tạo thành một mảnh gió mang. Đương nhiên, vì không bị người phát giác, loại này gió mang vẫn là so sánh nhẹ nhàng. Người bình thường đều sẽ cho rằng là tự nhiên gió, mà không phải người tạo thành. Triệu tinh thần dư quang bên trong phát hiện, cổ thông lại là chỉ phân xác lang. Gia hỏa này mở ra miệng rộng hút càng hoan, bởi vì là... Hắn công lực cường đại, đoán chừng đạt đến ngũ phẩm chi cảnh, trải qua bát tiên lô tử luyện hóa sau tiên nhũ dịch dược hiệu lập tức tăng lên. Là trực tiếp hấp thu gấp 10 không thôi. Hải thiên nhất sắc cũng không có lại cất giấu. trực tiếp lộ ra vua hải tặc thân thể. Điên cuồng hấp thu triệu tinh thần đưa tới tiên linh dịch. Lại là mấy phút sau, triệu tinh thần phát hiện, tổ ong bên trong dương mễ phẩm chất lại tăng cao hơn một chút. Có thái dương lão nhân cho dương mễ 3 phần hỏa hầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.